Nguyên Nhược Ngữ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ngữ cũng không hỏi vì sao Tiêu Nam lại biết, chỉ cần Tiêu Nam đã nói thì đúng như vậy, hắn hiểu Tiêu Nam sẽ không bao giờ làm tổn thương đến mình, thế là quá đủ rồi, huống chi hắn đã quen hương vị trên người Tiêu Nam, quen có Tiêu Nam bên cạnh. Sau đó hai người đi tới Vân Mạn Sơn. Suốt đường đi, Nhược Ngữ ôm chặt hũ cho cốt, đã quyết tâm bảo hộ người ấy nhưng lại để người ấy tan biến. Bây giờ hắn muốn đến nơi kia, ngây ngốc ở nơi an tĩnh kia. Kiếp trước chúng ta là tình nhân, kiếp này chúng ta đã bỏ lỡ. Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ có ái tình. Rốt cuộc cũng tới Vân Mạn Sơn, dưới chân núi là một tiểu trấn khá náo nhiệt. Tiêu Nam nói hắn không biết chính xác vị trí của Thanh Hải Môn nên cả hai đành đi hỏi thăm. Kỳ quái, vì cái gì mà dân chỗ này, từ tiểu hài tử đến lão nhân, không một ai biết đến Thanh Hải Môn là sao? Vậy ngươi có biết một nhai tên Thanh Hải không? Nhược Ngữ kiên nhẫn hỏi một lão bản. Thanh Hải nhai, à, có một cái nhai nhưng ta không rõ có phải cái ngươi tìm không? Vậy ngươi biết nhai kia nằm chỗ nào không? Ngay tại trên núi, nơi ấy rất cao và nguy hiểm, công tử phải cẩn thận. Cảm ơn ngươi, nói xong Nhược Ngữ kéo Tiêu Nam mang theo cho cốt của Hàn Tử Ngâm hướng Vân Mạn Sơn đi. Vân Mạn Sơn sở sĩ được gọi là Van Mân Đại Khái bởi nó rất cao, quanh năm mây mù bao phủ, không nhiều thì ít. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống có thể nhìn thấy loáng thoáng cảnh vật dưới chân núi, quả thật nơi đây thật khiến con người ta cảm thấy được đối diện với cả thiên hạ rộng lớn. Dường như mọi giác quan được giải phóng, Nguyên Nhược Ngữ thích thú tận hưởng cảm giác tiêu dao tự tại giữa không gian bao la, nhưng vì núi cao nên đường vô cùng dốc, đi được lúc lâu hắn bắt đầu thấy chóng mặt. Mệt quá, quay sang bên cạnh Tiêu Nam vẫn tiêu sái, một nhịp loạn hơi thở cũng không có. Nhược Ngữ thiếu gia, cần Tiêu Nam giúp ngươi không? Trong bộ dạng lê lết từng bước chân nặng nhọc, thiếu điều muốn dùng thêm hai tay đi như kiểu bò sát của tiểu thiếu gia, Tiêu Nam quan tâm hỏi. Chính là tiểu thiếu gia đã quá mệt mỏi, không còn sức để nghe nên bất ngờ bị Tiêu Nam ôm lấy. Ngươi làm cái gì thế? Phóng ta xuống, Nhược Ngữ nhìn khuôn mặt phóng đại của kẻ đối diện, trên mặt bỗng dưng điểm phớt hồng. Nhược Ngữ thiếu gia đã không thể đi nổi, Tiêu Nam nghĩ muốn giúp ngươi. Kia, nghỉ ngơi chút liền hảo. Mau phóng ta xuống, Nhược Ngữ hơi dễ dụa, bị Tiêu Nam ôm như vậy trong lòng có chút loạn. Nhưng, Tiêu Nam càng đưa mặt sát lại gần gương mặt đỏ bừng của hài tử cười tươi. Nếu lấy tốc độ của Nhược Ngữ thiếu gia ra để tính thì đến lúc trời tối chắc chúng ta cũng không thể lên tới đỉnh được. Nhìn nụ cười sáng chói, Nhược Ngữ cảm giác lóa mắt, xong lời nói lại làm hắn chán nản vài phần. Thôi, cứ nhờ vả Tiêu Nam nhỉ. Hãn, sau đó trên con đường có những bậc thang trải dài, người ta trông thấy một thiếu niên cao lớn ôm một tiểu hài tử cẩn trọng từng bước đi. Tại sao hắn còn thổ thêm ta mà không có mệt, cơ hồ giải mã được nghi vấn trong mắt đứa nhỏ, Tiêu Nam mỉm cười nói. Là vì Nhược Ngữ thiếu gia rất nhẹ, như thế nào biết ra nghĩ cái gì? Nhược Ngữ tò mò níu áo Tiêu Nam, tiểu xả nhi, Tiêu Nam xoa đầu, thế nào mà dù một tay vẫn ôm vững vậy? Không đúng, vấn đề là hắn bảo ta. Tiểu xả nhi, Tiêu Nam, người đã thay đổi, sắc trời bắt đầu ám dần, cuối cùng Nhược Ngữ tiểu thiếu gia cũng đi, được đến đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đại môn xa hoa thực sự xa hoa hiện ra trước mắt bọn họ. Nhược Ngữ kinh ngạc ngó nghiêng, đại môn được sơn màu đỏ thẫm, chính giữa không biết gắn vật gì đó lấp lánh kim quang, có lẽ so với đại môn ở hoàng cung cái này còn lớn hơn a, hai người nhìn nhau thắc mắc. Từ lòng Tiêu Nam hài tử phóng xuống, nuốt một ngụm rồi vươn tay hướng cánh cửa cực đại gõ nhẹ. Chẳng lẽ đây là Thanh Hải Môn sao? Trông dáng vẻ rất có nhiều tiền, không giống những gì Hàn Tử Ngâm nói. Bỏ qua nghi hoặc, Nhược Ngữ gõ thêm lần nữa. Không ai đáp, bất quá hình như bên trong có tiếng động gì đó. Là cái gì? Đột nhiên Tiêu Nam biến sắc, dùng sức kéo Nhược Ngữ tránh qua một bên. Vừa vặn đại môn thình lình bật mở, giống như bị thứ gì đó đâm thủng. Thiên A, nếu khi nãy mình còn đứng ở đó. Thiên A, lão già hỗn trướng, mau buông y phục, thanh âm nữ nhân từ trong truyền ra, sau đó chỉ thấy một đoàn nữ nhân ầm ập đuổi tới, đồng thời một vật thể không xác định hướng Nhược Ngữ phi thẳng, Tiêu Nam lập tức chộp lấy. Xem kỹ, dĩ nhiên là, nội y của nữ tử, một thiếu niên, một hài tử ngây ngốc nhìn chằm chằm nội y trong tay. Ai ngờ bỗng dưng có vô số y phục bay về phía hai người. Ách, cả đống đều là y phục nữ tử. Lúc này bọn họ thật sự đứng hình mất tiếng, cho hết các ngươi này, từ từ mà hưởng thụ nhé. Tiếng lão nhân vui vẻ chợt vang lên, liền theo sau là một thân ảnh nhanh thoăn thoắt chạy trốn xuống dưới núi, bỏ mặc hai đứa nhỏ xuất thần ngoạn ngoạn đứng chôn chân trong núi y phục cùng đám nữ nhân mang ánh mắt rực lửa. Cái kia, các ngươi hiểu lầm rồi, chiếc khố nhỏ còn tọa trên đầu nên dù Nhược Ngữ có thành khẩn bao nhiêu thì lời nói cũng không hề có sức thuyết phục. Ánh mắt đám nữ nhân càng thêm khủng bố, Nhược Ngữ lại càng sợ hãi, tự động lùi về. Thật đáng sợ a, chúng ta không phải là biến thái. Nhất định bọn họ là đồng đảng. Tỷ muội đâu? Thượng, lão thiên, mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra thế này, Cách Trương.